Được rồi, chung quy cũng không phải lỗi do nhà chúng ta, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Hai người đều là cô chủ nhà Houghton, đều thuộc chi trường của gia tộc Houghton, nhưng hiển nhiên địa vị của hai cô gái này trong nhà khác một trời một vực. Tina cúi thấp đầu, bụng mặt cố gắng chịu đựng cảm giác bỏng rát trên khuôn mặt. Khi cô ta nghe thấy câu nói nhẹ nhàng kia của Hee-san, trong đáy đôi mắt đang rũ xuống kia hiện lên vẻ oán hận sâu đậm. Nhưng chẳng ai phát hiện ra cảnh này, e rằng họ có biết cũng chẳng có ai để trong lòng. Hai ngày trôi qua cực nhanh, hôm nay là ngày hai bên sẽ bàn bạc chuyện hợp tác. Sáng sớm, đoàn người nhà Houghton lại tới tập đoàn Lục Thị một lần nữa. Xung quanh bàn lớn của phòng họp, người nhà Houghton ngồi một bên, bên còn lại là Lục Tấn Nguyên, Đinh Vô Ưu, An Minh và vài vị cổ đông của Lục Thị. Hee-san là đại diện cho gia tộc Houghton tới đàm phán lần hợp tác này, trên mặt ông ta hiện lên nụ cười ấm áp. Tổng giám đốc Lục, gia tộc Houghton chúng ôi cực kỳ có thành ý trong lần hợp tác này. Hy vọng chúng ta có thể duy trì được lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Lục Tấn Nguyên mỉm cười. Đương nhiên rồi, ý nghĩa của việc hợp tác vốn là cùng hưởng lợi. Gia tộc Houghton muốn hưởng lợi từ thị trường thời trang trong nước chúng tôi thì còn phải xem các người có thể bỏ ra bao nhiêu. Hee-san cười cười, không hề tức giận, ông ta liếc mắt ra hiệu cho một người trong đoàn của mình. Sau khi hiểu ý, người kia lập tức đứng dậy bước lên bục. Người đó lấy một cái USB ra cắm vào trong máy tính, bắt đầu giới thiệu rành mạch về lịch sử thành lập và tất cả các số liệu huy hoàng của gia tộc Houghton. Họ làm điều này là muốn nói cho Lục Tấn Nguyên biết nhãn hiệu thời trang của gia tộc Houghton có tiếng tăm ra sao, lượng tiêu thụ lớn tới mức nào, được thị trường chào đón nồng nhiệt như thế nào mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói, chỉ cần nhãn hiệu của họ có mặt là sẽ có danh tiếng, lượng tiêu thụ cao. Hee-san vẫn duy trì vẻ tươi cười như lúc đầu, nhưng giữa hai lông mày lại lộ ra vẻ đắc ý. Tổng giám đốc Lục, cậu cảm thấy thế nào? Lục Tấn Nguyên gật đầu. Gia tộc Houghton đúng là danh bất hư truyền. Nghe thấy anh nói như vậy, nụ cười trên mặt Hee-san càng lộ rõ hơn, ông ta lấy một văn kiện đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho Lục Tấn Nguyên. Nếu Tổng Giám đốc Lục đã cảm thấy hài lòng như vậy thì chúng ta có thể bàn tiếp rồi. Đây là thỏa thuận sơ bộ mà chúng tôi đã soạn ra, cậu hãy xem qua đi. Cách chương.